Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, quân thần, ta cũng không tính toán làm khó dễ ngươi a tứ muội muội. Ngươi không phải là muốn cùng cái kia tiểu bạch kiểm ở cùng nhau sao? Này có cái gì khó? Chỉ cần ngươi chịu giúp ta, Hồng Minh đao phong lợi lưỡi dao ở Lệ Xuân đài đá phiến trên đất họa. Xuất một đạo chói tai thanh âm, Đế Tuấn đổ lỗ tai cùng sau lưng nàng, trên mặt biểu cảm khổ sở cực kỳ. Thôi Ngọc thấy nàng đã đi tới, liền cùng Lý Thuần Phong ly khai bình chướng. Tiểu hô tử phương thuật sĩ xoa xoa tay, vốn xem nữ tử một mặt tức giận, hắn là không nên trong lúc này lắm miệng. Khả thật sự ấn không chịu nổi tò mò chi tâm, liền hỏi đến, đây là Hồng Minh đao không sai đi, có thể hay không mượn cho ta xem nha. Huyết sắc con ngươi Lý ánh ra bản thân bóng dáng, rõ ràng thể hiện muốn chết hai chữ. Lý Thuần Phong ủy khuất ba ba ngậm miệng, ngược lại nhìn Thôi Ngọc, ai, vị này tuấn lãng phi phàm tướng công hẳn là chính là tứ muội phu thôi. Kính đã lâu, chắp tay hành lễ. Đế Tuấn lên xuống đánh giá Thôi Ngọc, trong lòng không khỏi chật chật cảm thán đứng lên, nữ nhân quả nhiên đều là nông cạn động vật a, đáng thương a triệt một đời anh danh, cuối cùng nhưng lại thua ở một bộ túi da thượng, như đổi làm là hắn, chỉ sợ cũng hội rất không cam lòng tâm đi, nhìn hắn một cái, Thôi Ngọc cũng chắp tay hành lễ nói, xin hỏi các hạ là, tựa hồ luôn luôn tại chờ vấn đề này. Hắn vừa dứt lời, nam nhân liền sốt ruột khó nén thanh cổ họng đáp. Tiểu tiên nãi Đông Hoàng rất nhất, tiên quân Đế Tuấn là cũng, gió đêm đem Nam Huân Điện hải đường hoa thổi rơi xuống nhất. Mùi hoa theo gió nhẹ lẻn vào cửa sổ, Lý Thuần Phong cảm thấy bản thân giống như là trong ao cẩm lý. Ăn nhầm cánh hoa, cả người đều tí lâng lâng đứng lên, ngắn ngủn hai ngày, hắn gặp được Thái Sơn phủ quân. Gặp được Long chúng, trừ này đó ra, lại vẫn có Hồng Minh đao chảm Long cùng Đông Hoàng rất nhất từ trên trời giáng xuống này đó phấn. Khích hình ảnh, khác phương thuật sĩ cùng cực cả đời cũng không nhất định có thể làm được sự tình. Cơ duyên xảo hợp dưới, hắn cư nhiên dễ dàng liền thực hiện, như vậy về sau, hắn có phải không phải có thể nương những người này càng tầng cao lâu? Luyện thành đăng phong tạo cực thuật pháp đâu. Hắn đối công danh lợi lộc không có gì hứng thú. Hắn đời này, thích nhất chính là chóc quỷ. Nếu là có thể cùng Vân Hề cùng nhau, một ngày ba bữa, chóc quỷ đoán mạng, nhân sinh phu phục hà cầu. Tiểu hô tử phương thuật sĩ hoàn toàn đắm chìm ở bản thân mộng đẹp bên trong. Đối quanh mình phát sinh hết thảy làm như không thấy, trừ bỏ ngây ngô cười. Lý Thuần Phong cái gì biểu cảm đều không có, cái gì phản ứng cũng không có, minh mị trong tay đao đã phục lại biến ảo thành một phen phổ thông quạt tròn. Ngà voi phiến bính thượng kim sức như trước dạng dỡ sinh huy. Một điểm huyết ô đều không có lây dính, mà nữ tử thủ tắc một mảnh huyết nhục mơ hồ, sáng quắc ở một bên đau lòng đòi mạng, thanh âm đều mang theo khóc nức nở, thế nào thương nghiêm trọng như vậy. Trong điện có bị phỏng dược, ta cấp công chúa đồ thượng điểm đi, không có quan hệ, chịu đựng đau. Minh mị dương mắt nhìn Thôi Ngọc, nam nhân mi tâm nhăn thành một đoàn, sắc mặt khó coi thật sự không có việc gì, chiếc môi nhỏ giọng nói xong. Kia bộ dáng cùng vừa rồi chảm Long khi tưởng như hai người. Như vậy còn gọi không có việc gì, Thôi Ngọc không đành lòng trách cứ nàng. Ngược lại ngồi đối diện ở bên cạnh ẩm trà nam nhân nói đến. Xin hỏi đại nhân hay không có cái gì linh đan rượu dược có thể trị càng miệng vết thương. Dù sao này không là phổ thông thương, Đế Tuấn chính nhìn chung quanh mình tráng lệ cung. Thất, bỗng nhiên nghe thấy đối phương như thế cung kính về phía hắn câu hỏi. Vội gật đầu không ngừng nói. Có. Ta đây nhi a cái gì thứ tốt đều có, đưa tay theo trong tay áo xuất ra một cái tinh xảo bình sứ đưa. Cho Thôi Ngọc nói, đây là Lăng Tiêu Điện chuyên môn dùng để trị bỏng bị phòng. Bất quá trẫm từ nhỏ đều thật biết điều, cho nên luôn luôn không dùng qua. Ngươi thử xem, nhìn xem còn có thể hay không dùng, sáng quắc nghe vậy. Xanh một đôi mắt hạnh trừng mắt hắn, nhất thời không biết nên như thế nào đáp lại vị này quần áo đẹp đẽ quý giá đầu óc lại không làm gì. Hảo Sử Thiên Quân, nhưng là Thôi Ngọc, tựa hồ tuyệt không để ý hắn này không đứng đắn bộ dáng. Mở ra cái chai nhẹ nhàng đem thuốc bột chiếu vào Minh Mị lòng bàn tay. Màu trắng bột phấn rơi vào bàn tay, đau đến nữ tử đổ hấp một ngụm khí lạnh, nếu không là Thôi Ngọc nắm tay nàng, nàng đại khái tức khắc liền bắt tay lui đi trở về. Cũng may đau đớn cũng không có duy trì rất thời gian dài. Không cần một lát, này dược liền bị miệng vết thương hấp thu, Minh Mị thủ phục lại khôi phục như thường. Điều này cũng rất thần kỳ thôi, sáng quắc nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Nàng mới vừa rồi còn lo lắng thuốc này có vấn đề. Không nghĩ tới nhưng lại như vậy hữu hiệu. Chắp tay hành lễ, Thôi Ngọc đối Đế Tuấn nói. Đa tạ Thiên Quân đại nhân, muội phu không cần khách khí. Đều là người một nhà. Tươi cười rạng rỡ đưa hắn nâng dậy. Nam nhân đối với Minh Mị nói. Ta thật sự là càng ngày càng thích người này thân mật. So ca ca ngươi không biết cường bao nhiêu lần. Người kia nha. Mỗi lần nhìn thấy ta đều bản một trương mặt, điều này cũng liền thôi. Dù sao hắn trừ bỏ đối với ngươi, gặp ai đều sẽ không cười, nhưng là để cho ta tức giận, hắn cho tới bây giờ cũng không đem ta để vào mắt. Một điểm quân thần chi lễ cũng đều không hiểu, thật sự đáng giận nghe hắn liên miên lải nhải nói một đống. Minh Mị hừ một tiếng, cho nên đâu, ngươi là đối bản thân thần chúc không thể nhịn được nữa. Mới quyết định tìm chút bọn họ nhược điểm xuất ra, đắn đo ở trong tay sao, ngoéo một cái khóe môi, Đế Tuấn trong tay không biết khi nào hơn một phen quạt xếp. Trẻ ý cười nói, có thể dụ dỗ sẽ không cần gây chiến, để tránh bị thương hòa khí thôi, không biết Thiên Quân đối, dụ dỗ, hai chữ có phải không phải có. Cái gì hiểu lầm, trong điện ánh nến thông minh. Khả Minh Mị lại luôn cảm thấy nàng tựa hồ có chút thấy không rõ ngồi ở đối diện nam nhân. Tất cả mọi người bị bình lui ở ngoài. Trong phòng cũng chỉ có bọn họ hai cái. Đế Tuấn có một chút không một chút hoảng cây quạt. Thần sắc lười nhác, làm cho người ta một điểm nhìn không ra hắn có thể chỉ bằng hai ngón tay liền tiệt hạ Hồng Minh đao. Như vậy Thiên Quân đại nhân, liền tính tưởng động can qua. Chỉ sợ trong tam giới cũng không có nhân là đối thủ của hắn đi. Nếu như ngươi muốn cản tay Phượng Lân Các, đem cái kia Đào Phạm giấu đi là được. Vì sao muốn thả hắn đến thế gian? Thật sự làm không rõ hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Minh Mị chỉ hy vọng hắn không cần hỏng rồi bản thân chuyện. Đến đoạt Giang Sơn A, ca ca ngươi một mình cấp thế gian đế vương bỏ thêm 12 năm số tuổi thọ. Việc này đều là lưng ta làm đâu, híp mắt nhi xem hắn. Minh Mị ở trong lòng cân nhắc bản thân có không có năng lực ở pháp lực biến mất tiền giết hắn. Uy uy, ngươi đừng như vậy hung thôi, ngươi còn không biết đi. Hắn vì thỏa mãn ngươi hoàn dương nguyện vọng, làm cho ngươi ngày sau cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Nhưng là không tiếc đem Thái Sơn phủ để lệ quỷ phóng xuất đi câu lý thế dân hồn. Đáng thương đại đường hoàng đế còn đối với hắn mang ơn. Căn bản không biết hắn chính là tất cả những thứ này người khởi xướng a, Minh Mị nghe vậy. Con người phút chốc buộc chặt, nàng hoàn toàn thật không ngờ bản thân mượn xác hoàn hồn sau lưng vậy mà còn cất giấu như vậy nội. Tình, muốn ta nói, chúng ta vị này Thái Sơn phủ quân thật đúng là tình loại một cái a. Vì ngươi ngay cả như vậy coi rẻ thiên đình sự tình đều làm ra. Nếu ngồi yên không để ý đến, ai biết ngày khác sau còn sẽ làm ra cái gì, tứ muội muội. Thế gian này chỉ có ngươi có thể kiềm chế A Triệt. Nam nhân đem mặt để sát vào, tuấn lãng trong mi mắt tất cả đều là đắc ý. Mà vũ vũ chính là ta dùng để liên lụy của ngươi lợi khí A, ngươi đã như vậy có bản lĩnh. Vì sao suốt ngày Lý còn muốn giả dạng làm một bộ phế xài bộ dáng mê hoặc mọi người? Cầm lấy kia đem quạt tròn để ở của hắn trên cổ. Nữ tử trong biểu tình tràn ngập chán ghét, không đồng ý nhường đối phương gần chút nữa bản thân mảy may. Nhẹ nhàng rời đi chuôi này cây quạt, Đế Tuấn cũng không giận, cười cười nói, bất luận trẫm có phải không phải cái bao cỏ, thần chúc nguyện trung thành quân thượng đều là theo lý thường phải làm. Đây mới là cái gọi là quân thần chi đạo, không phải sao? Ngoặc kép, hết chương.